Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2453, gocchuyenaudio.com, nguồn gốc sinh mệnh, Mỹ Đỗ Toa nhìn dòng sông dài màu đen trùng trùng điệp điệp đang lao tới, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào. Đột nhiên nàng nhìn Cổ Trần một cái, trong ánh mắt kia lộ ra một tia khó hiểu. Trong lòng Cổ Trần chấn động, cảm nhận được có gì đó không ổn sắp xảy ra. Nữ hoa tỷ tỷ, ngươi và ta đều không muốn khiến hắn khó xử, đánh ngươi bị thương sẽ khiến hắn khổ sở, cho nên ta đành phải mời ngươi ngủ say vĩnh viễn với ta vậy. Mỹ Đỗ Toa thở dài nói ra một câu, sau đó một luồng khí lạnh kinh thiên bất chợt bùng phát ra từ trong cơ thể. Cỗ khí lạnh này, khiến đại đạo cũng bị đông cứng, thời không, vạn vật đều bị đóng băng, hắc ám vô tận cũng bị ngưng kết thành từng bông tuyết. Ầm, một tiếng ầm ầm vang lên, Mỹ Đỗ Toa hiện ra chân thân của mình, trên người được bao phủ bởi vô số lân phiến băng xương, mái tóc dài như rắn bay múa. Nửa người dưới chính là thân rắn trắng như tuyết, vảy rắn phát ra khí tức xương lạnh, đây chính là hình thái chân chính của Naga nhất tộc. Không tệ, nữ hoa mỉm cười, hắc quang trên người lóe lên, hiện ra chân thân của mình, đầu người thân rắn, chỉ là nữ hoa vốn dĩ là nguồn gốc sinh mệnh, hiện giờ đã hoàn toàn biến thành nguồn gốc hắc ám. Lần phiến đen nhánh kia lóe sáng, khiến người ta hoảng sợ. Hai nữ nhân cuối cùng sắp ra tay. Hắc ám, nữ hoa nhẹ nhàng vung tay lên, dòng sông dài đen nhánh cuồn cuộn đánh tới, dòng nước lũ hắc ám lao thẳng về phía Mỹ Đỗ Toa. Nhìn dòng sông dài hắc ám của nữ hoa đánh tới, trong lòng Mỹ Đỗ Toa bình tĩnh lạ thường. Tỷ tỷ cùng nhau ngủ một giấc nghìn thu với ta đi. Mỹ Đỗ Toa thì thào một câu, nói xong, lập tức phát ra lực lượng cường đại nhất của mình. Lực lượng vĩnh đông, vạn đạo đóng băng. Sau một tiếng quát lạnh lùng của nàng, hàn khí vô tận bao phủ khắp nơi, đóng băng hắc ám, vạn đạo yên tĩnh. Mỹ Đỗ Toa thể hiện ra năng lực cường đại nhất của mình. 3000 đại đạo đều bị đông cứng, vĩnh viễn đóng băng. Tạch tạch tạch, luồng khí lạnh lan tràn, những nơi nó đi qua, vạn đạo đóng băng, không có thứ gì ngoại lệ, ngay cả dòng sông hắc ám cuồn cuộn cũng bị ngưng kết, đóng băng. Mỹ Đỗ Toa bước ra một bước, lách mình đi tới trước người nữ hoa, hai người mặt đối mặt, khí thức đan xen lẫn nhau, hắc ám, băng lãnh, dần dần đông cứng lại. Mỹ Đỗ Toa, dừng tay. Thấy cảnh này, cuối cùng Cổ Trần cũng cảm thấy không ổn, Mỹ Đỗ Toa đang muốn đóng băng vĩnh viễn, cùng nhau ngủ một giấc nghìn thu với nữ hoa. Đúng lúc Cổ Trần đang định ra tay ngăn cản, một cỗ lực lượng hàn ám mênh mông đột nhiên đánh tới, đánh bay hắn rất xa. Phụ thân, chuyện của mẫu thân, ngươi đừng nhúng tay vào. Cổ Mạt lạnh lùng đi tới, hai tay ngưng tụ ra hắc ám chi quang vĩnh hằng, trong nháy mắt đã đánh một quyền về phía Cổ Trần. Một quyền này mạnh đến mức khiến Cổ Trần rung động, vậy mà trên quyền này lại ẩn chứa một loại lực lượng khiến hắn cảm thấy rất quen thuộc, nhất lực phá vạn pháp. 3000 đại đạo, nhóc con, trong huyết mạch của ngươi được truyền thừa tất cả của ta. Cổ Trần giật mình hiểu ra, lập tức vung quyền đánh tới. Ầm, hai cha con cuối cùng đã giao thủ. Một tiếng răng rắc vang lên, cánh tay của hai cha con Cổ Trần, Cổ Mạt cùng nhau nổ tung, huyết nhục bay tán loạn, vậy mà lực lượng của hai người lại ngang nhau. Tốt, hai mắt Cổ Trần sáng lên, thấy con mình cường đại, có cảm giác sắp vượt qua mình, trong lòng hắn ngược lại còn sinh ra cảm giác vui sướng. gocchuyenaudio.com, con trai vượt qua bản thân, là một người cha, tất nhiên hắn cảm thấy vô cùng vui mừng. Phụ thân, một quyền này thế nào? Cổ Mạt lộ ra một nụ cười tà mị, hắn cười hắc hắc nói. Người con trai này của ngươi, đã phải hao phí tận 10 tỷ năm mới giác tỉnh toàn bộ lực lượng huyết mạch của phụ thân đó. Cổ Trần nghe thấy thế thì cạn lời, mất 10 tỷ năm để giác tỉnh huyết mạch của hắn, khoa trương như vậy sao? Không khoa trương chút nào, Cổ Mạt khẽ lắc đầu, vừa đi vừa nói. Phụ thân, có khả năng ngươi vẫn chưa biết ta là con của ngươi, là con nối dõi duy nhất để nhận được lực lượng truyền thừa của ngươi, là chuyện vô cùng không dễ dàng gì. Theo những gì mẫu thân và nhị cữu nói, lực lượng của phụ thân rất khó truyền thừa, gần như không có khả năng, nhưng bất hủ ấn ký của đại cữu đã khiến ta kế thừa toàn bộ lực lượng truyền thừa của phụ thân. Bây giờ, phụ thân, để ta nhìn thấy lực lượng chân chính của ngươi đi. Cổ Mạt nói xong, trong cơ thể phát ra từng đạo quang mang kinh khủng. Tổng cộng 3000 đạo hắc ám quang mang hội tụ, bao phủ tản ra khí tức đại đạo bất hủ khủng bố cách trương.